Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, phần 485, Thái y thực mau tới rồi, vì Lâm Nhược San bắt mạch sau, xem Quý Phi một bộ vấn tội tư thế cũng không dám nói bậy. Chỉ nói, Lâm Quý nhân thân mình mạnh khỏe, long thai vững vàng, chỉ là có chút ưu tư quá nặng. Không gì trở ngại, Quý Phi hung hăng một phách cái bàn. Lớn mặt, Lâm Quý nhân ngươi cũng biết tội. Lâm Nhược San vội vàng quỳ xuống. Nương nương thứ tội, thiếp thân xác thật thân thể không khỏe. Không dám lừa gạt nương nương. Có lẽ là ưu tư quá nặng mới giác đầu váng mắt hoa. Lúc này mới, câm mồm, ngươi nếu không khỏe, ra tới làm chi. Quý Phi nheo lại mắt đánh giá một chút nàng ăn mặc. Vừa thấy chính là tỉ mỉ trang điểm, nghĩ đến hoàng đế phía trước ở ngự hoa viên chơi cờ. Nháy mắt hiểu được, hảo a, ngươi luôn miệng nói chính mình ốm yếu. Lại chạy tới ngự hoa viên thấy hoàng thượng, ngươi nếu có bệnh, chẳng phải đem bệnh khí quá cho hoàng thượng. Ngươi nếu vô bệnh, đó chính là ở lừa gạt bổn cung. Không có, thiếp thân không có, vậy ngươi nói ngươi tới nơi này làm cái gì? Quý Phi từng tiếng chất vấn lệnh Lâm Nhược San á khẩu không trả lời được. Nàng có thể nói cái gì? Nói nàng tới đổ tư tử phàm. Hậu Phi cố ý thấy ngoại nam không phải tìm chết sao? Kia nói nàng tới thưởng phong cảnh. Mới vừa nói thân thể không khỏe liền ủ rượu đều nhưỡng không được. Như thế nào thưởng phong cảnh? Này cũng không phải, kia cũng không phải. Nàng lúc này nói cái gì đều là sai. Lâm Nhược San ôm lấy bụng liền kêu thảm thiết lên, bụng, đau quá, Quý Phi chịu hoàng đế sủng ái không tồi. Lâm Nhược San này một năm cũng pha đến hoàng đế cùng thái hậu coi trọng. Thả con hoài long thai đâu, thái y không dám đắc tội, ba phải nói, Lâm Quý nhân động thai khí. Phi thần này liền khai một bộ thuốc dưỡng thai, Lâm Nhược San đều như vậy. Quý Phi nào còn có thể nhéo nàng không bỏ. Chỉ phải phóng nàng trở về, nhưng nàng bị một cái nho nhỏ quý nhân hạ mặt mũi. Trong lòng không du, đứng dậy liền đi hoàng hậu trong cung, đem việc này bẩm báo hoàng hậu nơi đó. Hậu cung nữ nhân lục đục với nhau là hàng ngày, ai cũng không muốn nhìn đến ai thế đại. Một khi có hoàng đế thiên sủng nữ nhân, những người khác đều phải tìm mọi cách mà chảo người này bím tóc. Lâm Nhược San là điểm lành. Một đôi tay thập phần thần kỳ, hoàng đế cùng thái hậu đều thích nàng làm gì đó, càng là hy vọng nàng sinh hạ không giống bình thường hoàng tử. Cái này làm cho có tử cung phi rất là bất mãn. Trong đó lấy hoàng hậu nhất bất mãn, hoàng hậu tinh tế cân nhắc, kia một ngày Lâm Nhược San làm ăn sáng khó chịu khẩu, còn khó có thể nuốt xuống, tiếp theo nàng liền cáo ốm không ra, rất nhiều thiên chưa từng lộ diện. Càng không lại hướng hoàng đế cùng thái hậu trước mặt thấu. Hôm nay gặp được quý phi, chỉ làm nàng nhưỡng một bầu rượu mà thôi, đều không tính là cái gì làm khó dễ, nàng cư nhiên tình nguyện đắc tội quý phi cũng không chịu đáp ứng. Đây là vì sao? Hoàng hậu cười cười, làm người đem Lâm Nhược San động thai khí sự bẩm báo cấp hoàng thượng. Lại làm người đem Lâm Nhược San rõ ràng không có việc gì lại không chịu ủ rượu sự thông qua cung nữ. Truyền cho thái hậu biết, sau đó tự mình mang theo thượng đẳng dược liệu đi thăm Lâm Nhược San. Lâm Nhược San làm bộ suy yếu nằm ở trên giường, luân phiên kinh hách làm nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng thật ra rất có bệnh trạng, chỉ là nàng phía trước mỗi ngày uống linh tuyền thủy, thân thể của nàng phi thường hảo. Không dễ dàng như vậy sinh bệnh, thái y cũng chỉ có thể nói chút ba phải cái nào cũng được nói. Hoàng đế lo lắng long tử tới rồi thăm, thái hậu còn lại là bởi vì cung nữ những lời này đó nổi lên lòng nghi ngờ. Tự mình tới xem cái đến tột cùng, trong lúc nhất thời, Lâm Nhược San tẩm cung nghênh đón trong cung quyền thế lớn nhất ba người. Nàng khẩn trương đến liền lời nói cũng không dám nhiều lời một câu. Sợ lộ ra cái gì dấu vết, hậu cung chung nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân những cái đó thủ đoạn. Cho nên thái hậu lúc này đã không tin Lâm Nhược San là thật sự bị bệnh. Nàng chỉ là không nghĩ ra Lâm Nhược San vì sao trang bệnh. Là mang thai kiểu khí không muốn nấu ăn ủ rượu. Vẫn là, xảy ra vấn đề lại làm không ra thần tích. Thái hậu nhớ tới ngày ấy khó ăn ăn sáng cùng Lâm Nhược San ngoài ý muốn biểu tình. Tổng cảm thấy càng như là xảy ra vấn đề. Đây chính là đại sự tình. Trời cho thần lực biến mất. Kia chẳng phải là trời cao trừng phạt sao? Là vận rủi dấu hiệu a. Thái hậu bên ngoài gian nghiêm túc mà đối gọi tới ngự y nói. Ngươi muốn cẩn thận kiểm tra, xác nhận Lâm quý nhân hay không thật sự thân thể không khỏe. Nàng lúc này có không ủ rượu làm thức ăn, hoàng đế vừa nghe cũng minh bạch cái gì. Nhân lại mi, ngự y lĩnh mệnh mà đi, một lát sau liền trở về bẩm báo. Nói Lâm Nhược San thân thể cũng không lớn ngại, tuy có chút ưu tư, nhưng vẫn chưa thương thân. Ngược lại thân thể khỏe mạnh, so mới vừa tỉnh quá bình an mạch vài vị phi tần đều khỏe mạnh. Này liền có ý tứ, thân thể không thành vấn đề, trang bệnh làm gì, thái hậu cùng hoàng đế liếc nhau, đều hoài nghi đến thần lực mặt trên. Lúc này Lâm Nhược San đã hối hận, nàng đáp ứng quý phi lại như thế nào. Đến lúc đó lộng điểm rượu ngon hù lộng qua đi liền tính. Đều do Tư Tử Phàm đột nhiên nói cho nàng trọng sinh chuyện này. Nàng hoang mang lo sợ, lại gặp được quý phi muốn rượu, nhất thời sốt ruột liền trang bệnh, vốn tưởng rằng chỉ là đắc tội quý phi, ai ngờ hiện giờ sự tình nháo lớn, nàng cũng không biết nên như thế nào xong việc. Lâm Nhược San bị cung nữ đỡ đến ngoại thính liền thấy thái hậu cùng hoàng đế sắc mặt đều có chút nghiêm túc, thái hậu trầm giọng nói. Nhiều ngày chưa chắc ngươi làm ăn sáng, ai ra nghĩ đến thực, ngự y nói ngươi thân mình không ngại, có không vì ai ra làm thượng một đạo a? Một ngụm cũng đúng, thái hậu nói đến này phân thượng. Sắp chết cũng đến làm a, nếu không phải tự tìm tử lộ sao? Lâm Nhược San chột dạ mà bày trừ tươi cười, lên tiếng, sau đó tay chân cứng đờ mà đi vào phòng bếp nhỏ. Thái hậu bên người đại cung nữ đỡ nàng một đường, cười nói muốn giúp nàng vội, nhưng Lâm Nhược San biết, đây là thái hậu muốn nhìn một chút nàng như thế nào nấu ăn. Thái hậu đã phát hiện dị thường, Lâm Nhược San sắt dao tay đều có chút run rẩy, vẫn là đại cung nữ giúp nàng cắt xong rồi, nhưng nàng không có linh tuyền, nàng sẽ làm cái gì? Lâm Nhược San tâm thần không thuộc, trên tay gia vị càng không cái chuẩn. Quấy ra tới ngon miệng tiểu rau trộn liền cung nữ nếm đều nhíu mi. Trở về đại cung nữ đối thái hậu lắc lắc đầu. Thái hậu dứt khoát cũng chưa nếm. Lại làm nàng cấp hoàng đế nhưỡng một bầu rượu. Bỏ thêm linh tuyền rượu. Mỗi lần uống xong đều sẽ cảm kích thân thể ấm rào rạt. Tinh thần gấp trăm lần. Cùng tầm thường rượu đối lập đặc biệt rõ ràng. Hoàng đế phía trước ngày ngày uống. Hoàn toàn vô pháp làm bổ. Lâm Nhược San chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất. Hoàng đế nhíu mày hỏi, đây là ý gì, người mất đi ủ rượu thiên phú, mất đi lệnh bình thường đồ ăn dưỡng thân chữa bệnh năng lực. Lâm Nhược San sợ tới mức đầy mặt là nước mắt, nằm sấp trên mặt đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thiếp thân không biết, hoàng thượng, thiếp thân thật sự không biết đây là có chuyện gì, thiếp thân cái gì cũng chưa làm. Đây là cam chịu, trời giáng thần lực dừng ở hoàng gia hậu cung, hiện giờ đột nhiên thu hồi. Đây là bất tường dấu hiệu, hoàng đế cùng thái hậu đồng thời thay đổi sắc mặt, Lâm Nhược San vội kêu. Thần lực nhất định dừng ở tiểu hoàng tử trên người, nhất định là, nhất định đúng vậy, chương 552, một càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. Xong, Lâm Nhược San biểu hiện ra năng lực. Kỳ thật đối hoàng gia mà nói cũng không như vậy quan trọng. Rốt cuộc trong hoàng cung có thiên hạ tốt nhất đồ bổ dược liệu cùng thiên hạ tốt nhất y giả. Đối với kéo dài tuổi thọ đồ vật đã tập mãi thành thói quen. Nhưng loại này giống trời giáng điềm lành giống nhau sự, lại đại biểu cho một loại điềm lành. Không ai không thích, đột nhiên mất đi thực làm người không khỏe. Trong cung vinh sủng hưng suy đều chỉ tại thượng vị giả một niệm gian. Lâm Nhược San lo lắng tìm được lý do vừa vặn nói đến thượng vị giả tâm Khamani nếu loại này. Thần lực di truyền tới rồi tiểu hoàng tử trên người. kia đó là nói tiểu hoàng tử là chịu trời cao chiếu cố người có phúc. Thái hậu tầm mắt dừng ở Lâm Nhược San trên bụng nhỏ. Trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ai ra nhàn khi nhàm chán. Lâm quý nhân liền đi cùng ai ra làm bạn đi, hoàng đế gật đầu. Lâm Nhược San mãnh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại phiếm khổ. Đây là nàng nghĩ đến bất đắc dĩ mới dùng lý do. Một khi dùng cái này lý do, nàng liền thật không đường lui. Chờ tiểu hoàng tử sinh ra, nếu hắn vô nửa phần thần lực, thái hậu cùng hoàng đế sẽ gấp bội thất vọng. Đến lúc đó nàng liền rốt cuộc đừng nghĩ có ngày lành qua. Nhưng nàng lúc này cũng không hề biện pháp, ít nhất được đến thái hậu coi trọng có thể bình an đem tiểu hoàng tử sinh hạ tới. Nếu không có linh tuyền giải độc, nàng như thế nào bị những cái đó nữ nhân độc chết cũng không biết. Nàng dương mắt nhìn về phía hoàng hậu mỉm cười, ánh mắt lại sắc bén mà dọa nàng nhảy dựng. Lâm Nhược San hối hận, nàng trang bệnh trang đến hảo hảo, đi theo Tư Tử Phàm khoe ra cái gì. Nếu nàng không ra đi, làm sao phát sinh những việc này? Nàng hối hận không kịp, đồng thời cũng lo lắng đề phòng. Tư Tử Phàm cũng trọng sinh, hắn có thể hay không trả thù nàng. Lâm Nhược San bị mang vào Thái Hậu cung điện ở tạm. Xem như bảo hạ nàng long thai, nàng lần này hoàn toàn co đầu rút cổ lên, không dám lại dễ dàng lộ diện. Chỉ cầu sinh hạ tiểu hoàng tử có thể có được chút năng lực bảo nàng vinh sủng. Tư Tử Phàm những lời này đó làm nàng thường làm ác mộng. Thai nhi bởi vì vẫn luôn có linh tuyền tẩm bổ thập phần vững vàng không chịu ảnh hưởng. Nàng liền rất vất vả, nhưng chuyện này vô giải, nàng vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được cái này ác mộng. Tư Tử Phàm làm sai sự làm được xuôi gió xuôi nước. Không giấu vết mà chậm rãi mở rộng nhân mạch võng, đi bước một thành lập chính mình thế lực, hắn trung trạng nguyên làm quan sự đã chuyển quay lại An Dương phủ cùng Lâm Khê thôn. Chi phủ phái người cấp Từ ra báo tin vui, Từ mẫu mừng đến thi cháo một tháng, Thủy Khê trấn chi huyện cũng đem này hỉ sự báo cho Lâm lão gia tử. Toàn thôn người đều vui sướng mà vì Tư Tử Phàm chúc mừng. Ở trong thôn bày 3 ngày tiệc cơ động thỉnh thôn bên người tới ăn. Tư Tử Phàm là từ bọn họ nơi này đi ra, là bọn họ vinh quang, mọi người đều vì hắn cao hứng, nếu có thể nhìn thấy mặt, tất nhiên lại muốn đưa một phòng đồ vật, trong đó duy nhất cao hứng không đứng dậy chính là Lâm Phú một nhà. Lâm Phú một nhà hai bàn tay trắng mà đi theo Lâm lão gia tử trở lại Lâm Khê thôn. Lúc trước bọn họ mắt chó xem người thấp, ghét bỏ người trong thôn cũng sẽ không thượng cột hướng lên trên dán. Đối bọn họ một nhà thập phần phản cảm, chẳng qua xem Lâm lão gia tử mặt mũi không lớn nói xấu thôi. Bất quá này không ảnh hưởng bọn họ khởi xung đột, vương thị cái loại này tính tình, cùng phụ nhân nhóm ở một chỗ giặt quần áo, ở một chỗ xuống đất, thường thường liền phải khắc khẩu vài câu. Lâm Diệu Tổ ở trấn trên dưỡng đến kiều khí, càng là 3 ngày 2 đầu cùng tiểu tử nhóm đánh nhau. Sau đó tức giận mà về nhà cáo trạng, bị Lâm lão gia tử cường ngạnh mà đưa vào học đường. Lâm Phú trở về thôn tự giác mất mặt, không muốn gặp người, nhưng hắn còn không cam lòng, còn muốn đi trấn trên Đông Sơn tái khởi, khai từ trước kia ra quán rượu, thật có chút sự có thể làm thành một lần. Không thấy được có thể làm thành lần thứ hai, làm buôn bán cũng yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Lâm gia lúc trước có thể lên là bởi vì Lâm lão gia tử cho bọn họ không ít tích tụ làm tiền vốn. Lại có Từ gia ở trấn trên hỗ trợ mới có thể thành công. Hiện giờ Lâm Phú tiền bại cái tinh quang, Lâm lão gia tử tiền đều cho Lâm Nhược Nam làm của hồi môn. Sau lại Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam hiếu kính hắn tiền. Hắn tự nhiên không thể cấp Lâm Phú, thả Lâm Phú ở trấn trên thanh danh cũng hư thấu, muốn làm sinh ý khó càng thêm khó. Hắn đắc tội quá trạng nguyên công, ở như vậy tiểu địa phương không có khả năng lại hỗn đi lên. Lâm lão gia tử mua vài mẫu đất, làm cho bọn họ thành thật thật ở nhà trồng trọt. Bọn họ lại không tình nguyện lại như thế nào. Phong cảnh hưởng thụ mới mấy năm, lại làm trở về ở nông thôn chân đất. còn bị người khinh thường. Tam khẩu người sống được thống khổ bất kham, nằm mơ đều nghĩ đã từng phong cảnh. Lâm lão gia tử Lý Chính chi vị lại làm nửa năm liền từ nhiệm. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam thương lượng qua đi, phái người tới đón hắn đi phủ thành, cùng Từ phụ, Từ mẫu cùng vào kinh. Này nửa năm Tư Tử Phàm vì hoàng đế đề ra hai lần cực hữu dụng kiến nghị, bị phá cách tăng lên tới chính ngũ phẩm Hàn Lâm học sĩ. Thường xuyên vào cung vì hoàng đế phân loại tấu chương, định ra thánh chỉ, thành hoàng đế trước mặt đại hồng nhân, ai thấy hắn đều cho hắn ba phần mặt mũi. Lâm Nhược Nam tác dùng nhanh nhất tốc độ thích ứng quan phu nhân sinh hoạt, cùng mặt khác phu nhân giao hảo, làm Tư Tử Phàm hiền nội trợ, còn bồi dưỡng một cái đắc lực đại trưởng quầy, giúp nàng xử lý ở kinh thành khai phường vải, cửa ải cuối năm buông xuống, vừa lúc trong kinh hết thảy đều an ổn xuống dưới. Từ phụ, Từ mẫu cũng đem phủ thành phường vải giao cho Lưu Hồng, Hạ Liên một nhà xử lý. Từ gia lúc này mới lại lần nữa cử ra rời, dọn nhập kinh thành, còn có một cái bọn họ muốn tới rồi nguyên nhân, chính là Lâm Nhược Nam đã mang thai 4 tháng, ba vị trưởng bối đều sốt ruột muốn tới kinh thành chiếu cố đâu. Nguyên bản phủ thành kia gian phường vải là tính toán tắt đi, nơi đó còn gian díu phường vải, thập phần đáng tiếc, bất quá Hạ Liên một nhà đi phủ thành. Vừa lúc có thể tiếp nhận phường vải coi như kinh thành phường vải chi nhánh. Bọn họ người một nhà tâm địa thiện lương, làm người chính phái, Hạ Liên lại ở trong cung rất nhiều năm, học được rất nhiều đồ vật, tầm mắt không thấp, càng là nhất hiểu biết trong thiên hạ xinh đẹp nhất ăn mặc. Vải dệt, bọn họ xử lý phường vải làm người một vạn cái yên tâm ni vì thế từ phụ. Từ mẫu cùng Lâm lão gia tử liền bị một bọn thị vệ hộ tống vào kinh. Lâm Phú nhìn đỏ mắt lại không hề biện pháp, hắn chỉ là cái nhị thúc, rốt cuộc dán không lên rồi. Ăn Tết khi hoàng đế phong bút, cấp một chúng thần tử đều thả cái giả. Tư Tử Phàm liền mang thê tử cùng ba vị trưởng bối hảo hảo du lãm kinh thành phong cảnh cảnh sắc. Sau đó đến vùng ngoại ô suối nước nóng thôn Trang phao suối nước nóng. Ăn món ăn thôn quê nhi, này thôn Trang là hoàng đế ban thưởng cho hắn, này nửa năm hắn thứ tốt không thiếu đến, bảo toàn gia giàu có vinh hoa không thành vấn đề. Lâm lão gia tử nhìn thôn Trang loại đến chỉnh chỉnh tê tê, sạch sẽ đất trồng rau, cảm thán nói, vẫn là kinh thành hảo a, liền trồng trọt đều cùng ta quê quán không giống nhau. Tư Tử Phàm cười nói, đây là nhà mình thôn Trang loại đến chính mình ăn. Phía dưới người muốn cho chúng ta vừa lòng dù sao cũng phải hoa chút tâm tư. Chân chính dựa trồng trọt mà sống thôn dân đều cùng trong nhà bên kia không sai biệt lắm money. Hết chương.